Cửu vực kiếm đế, chương 3722, kỳ nguyên hội tổng bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ta còn không có thông qua khảo hạch, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên không chút biến sắc nói ra, cái kia cái gọi là khảo hạch, kỳ thật chỉ là làm dáng một chút thôi. Chỉ cần không phải lòng mang không để ý. Mong muốn lẫn vào đến chúng ta kỳ nguyên hội bên trong gian tế, cơ bản đều có thể thông qua. Dù sao chúng ta kỳ nguyên hội không giảng cứu thân phận xuất thân, chỉ nếu là nguyện ý gia nhập, đều có thể gia nhập. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia kỳ nguyên hội thành viên mở miệng cười nói. Tại xác nhận Sở Phong Miên thân phận về sau, cái này kỳ nguyên hội thành viên biểu hiện thân mật rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi thôi, ta mang ngươi trước đi khảo hạch. Chờ khảo hạch xong, người liền có thể chính thức tấn thăng đến tứ tinh thành viên, ngược lại thời điểm liền có thể tùy ý tiến vào trong tổng bộ. Nói xong, tên này kỳ nguyên hội thành viên chính là thôi động độn quang, hướng về cái kia một khối to lớn đại lục phương hướng bay đi, Sở Phong Miên cũng là theo sát phía sau, biến thành một đạo độn quang, đi theo tên này kỳ nguyên hội thành viên. Anh nợ em một câu yêu thương, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Sở Phong Miên mở miệng dò hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không nhìn thấy qua tên này kỳ nguyên hội thành viên thân phận bài, cũng vô pháp nhìn ra tên hắn tới. Đến cái này kỳ nguyên hội trong tổng bộ, kỳ nguyên hội thân phận ngọc phù bên trên tìm kiếm chung quanh kỳ nguyên hội thành viên năng lực, tựa hồ là mất hiệu lực. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá cái này cũng không kỳ quái, năng lực này vốn là vì để kỳ nguyên hội thành viên ở giữa có thể lẫn nhau cầu cứu chi dục. Ở bên ngoài mới có tác dụng. Tại cái này kỳ nguyên hội trong tổng bộ, tự nhiên không có khả năng có bất kỳ nguy hiểm nào. Với lại nơi này tụ tập kỳ nguyên hội thành viên quá nhiều, vậy rất khó từng cái đối ứng. Dứt khoát tại cái này kỳ nguyên hội trong tổng bộ vô hiệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Quên giới thiệu, ta gọi Tịch Phỉ, là tổng bộ người tiếp dẫn một trong. Nhiệm vụ liền là tới đón dẫn giống như là ngươi một dạng. Lần đầu tiên tới tổng bộ tham gia khảo hạch người mới. Bất quá gần nhất tới khảo hạch người mới lại là không nhiều, ngươi là ta gần nhất nửa năm đụng phải cái thứ nhất ngươi. Tịch Phỉ mở miệng nói ra, anh nợ em một câu yêu thương, cái này Tịch Phỉ danh tử, giống như là tên thật, cũng giống là danh hiệu, bất quá tại kỳ nguyên hội bên trong, sở hữu thành viên tên chữ đều là mình tùy tiện lên, có người nguyện ý trực tiếp đem tên thật hiển lộ. Vậy có người nguyện ý lấy danh hiệu xưng hô, đều không kỳ quái. Anh nợ em một câu yêu thương, giống như là Sở Phong Miên cái tên này, Tổ Long, một chút cũng có thể thấy được đây là một cái danh hiệu. Bất quá Tịch Phỉ cũng không có hỏi thăm ý nghĩ, dù sao kỳ nguyên hội thành viên, thân phận là bí ẩn nhất một sự kiện, nếu là tìm kiếm thân phận đối phương, rất có thể liền sẽ bị đối phương cảm thấy có chỗ địch ý, anh nợ em một câu yêu thương. Cái thứ nhất người, nửa năm qua. Cái này kỳ nguyên hội tổng bộ vậy mà mới có Sở Phong Miên cái thứ nhất người tới tham gia khảo hạch, chính thức tấn thăng tứ tinh thành viên. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá kỳ thật vậy không kỳ quái, có thể tấn thăng tứ tinh thành viên, đầu tiên cần lượng lớn điểm cống hiến, vẻn vẹn cái này chút điểm cống hiến, liền ít nhất là một vị tứ giai tiên đế, mới có thể góp nhặt ra. Với lại một vị tứ giai tiên đế. Mong muốn góp nhặt đủ tấn thăng tứ tinh thành viên điểm cống hiến, cũng phải cần quanh năm suốt tháng góp nhặt, đại bộ phận nguyện ý tấn thăng tứ tinh thành viên, đều là một chút ngũ giai tiên đế, thậm chí là lục giai tiên đế. Anh nợ em một câu yêu thương, ngũ giai tiên đế, lục giai tiên đế, vốn cũng không nhiều, huống chi là nguyện ý gia nhập vào kỳ nguyên hội bên trong. Tính như vậy đến, có lẽ một năm. Hai năm đều chưa hẳn sẽ có người đến đây tổng bộ tham gia khảo hạch, tấn thăng tứ tinh thành viên. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy chúng ta kỳ nguyên hội tổng bộ bên trong, rốt cuộc có bao nhiêu hạch tâm thành viên? Sở Phong Miên hiếu kỳ dò hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bao nhiêu thành viên? Tịch Phỉ nghe được Sở Phong Miên hỏi thăm, lại là độn quang dừng lại. Thân hình ngừng tại trong giữa không trung, hắn vươn tay. Chỉ hướng cái kia chút quay chung quanh tại cái này kỳ nguyên hội tổng bộ đại lục phụ cận rất nhiều tinh thần bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương, mỗi một tên kỳ nguyên hội tứ tinh phía trên thành viên, đều có tư cách chiếm cứ trong đó một viên tinh thần, làm vì động phủ mình. Nhiều như vậy, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên Thuận Tịch Phỉ ngón tay phương hướng nhìn lại, hơi kinh ngạc, cái này chút tinh thần, nhưng là có trọn vẹn mấy ngàn mai nhiều. Có thể đi tới nơi này, Kỳ Nguyên Hội tổng bộ, Kỳ Nguyên Hội thành viên, đều muốn là tứ tinh phía trên thành viên, tứ tinh thành viên yếu nhất cũng phải là tứ giai tiên đế khoảng chừng thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương, Kỳ Nguyên Hội bên trong lại có mấy ngàn vị tứ giai tiên đế phía trên cường giả. Cho dù là ba đại thánh vực, thiên cửu vực bên trong tứ giai tiên đế phía trên cường giả, cộng lại đều chưa hẳn có nhiều như vậy a, anh nợ em một câu yêu thương. Dĩ nhiên không phải, cái này chút tinh thần là đã sớm tồn tại ở đây, rất nhiều tinh thần đều là vô chủ, không thể tính. Tịch Phỉ mở miệng cười nói, anh nợ em một câu yêu thương, chờ ngươi khảo hạch kết thúc, tấn thăng trở thành tứ tinh thành viên, cũng có thể chiếm cứ trong đó một tòa tinh thần, làm vì động phủ mình, cái này bên trong chỉ cần là vô chủ tinh thần, ngươi có thể tùy ý lựa chọn. Có chủ tinh thần mới tính, anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, mặc dù hắn hiện tại không dám hoàn toàn thôi động linh thức, tìm kiếm mỗi một mai tinh thần bên trên tình huống, nhưng là có chủ, có ít nhất hơn ngàn mai, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Kỳ Nguyên Hội bên trong tứ tinh phía trên thành viên, có chừng hơn ngàn vị. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là kinh khủng bực nào một cỗ lực lượng, chỉ sợ nếu là Kỳ Nguyên Hội lực lượng hoàn toàn tập trung lại, so với hiện tại ba đại thánh vực, thiên cửu vực trong đó nhất phương, đều không hề yếu. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá cũng là bởi vì Kỳ Nguyên Hội là một cái vô cùng lỏng lẻo tổ chức, mới có lấy nhiều như thế võ giả nguyện ý gia nhập Kỳ Nguyên Hội bên trong, trong bọn họ rất nhiều người, cũng hẳn là tại ba đại thánh vực, thiên cửu vực bên trong địa vị cực cao, đảm nhiệm muốn đảm nhiệm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ khảo hạch kết thúc, người có thể thật tốt tuyển tinh thần, nơi này mỗi một mai tinh thần, nhưng đều là từ thuần túy hỗn độn chi khí ngưng tụ, bên trong có không ít đồ tốt, nhớ kỹ muốn thật tốt lựa chọn. Anh nợ em một câu yêu thương, Tịch Phỉ nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói, chính là lại lần nữa khởi hành, biến thành một đạo độn quang, hướng về cái kia Kỳ Nguyên Hội tổng bộ đại lục bay đi. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, cũng là theo sát phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương, Kỳ Nguyên Hội tổng bộ đại lục, không có bất kỳ cái gì cấm chế trận pháp tồn tại, thoạt nhìn như là không có chút nào phòng bị. Bất quá Sở Phong Miên trong lòng biết, đây là Kỳ Nguyên Hội đối với tổng bộ phòng ngự, tự tin tới cực điểm, mới hội không tại đại lục này bên trên bố trí bất kỳ cấm chế gì trận pháp. Anh nợ em một câu yêu thương, tại cái này Kỳ Nguyên Hội tổng bộ đại lục ở bên trên, Sở Phong Miên có thể trong nháy mắt cảm giác được cửu giai tiên đế, đều có trọn vẹn hai vị nhiều, về phần ẩn tàng khí tức cửu giai tiên đế, lấy Sở Phong Miên hiện tại linh thức, cũng khó có thể tìm kiếm đi ra. Nhiều như thế cường giả tọa trấn, xác thực không cần bất kỳ cấm chế gì trận pháp. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên đi theo Tịch Phỉ, chính là đi tới cái này một tòa đại lục ở bên trên một chỗ trong cung điện. Cái này một tòa cung điện, toàn thân trắng noãn, lối kiến trúc, lại là Sở Phong Miên chưa hề gặp qua, nhìn không hề giống là kỳ nguyên này bên trong lối kiến trúc. Thậm chí không phải tới gần mấy cái kỳ nguyên lối kiến trúc. Anh nợ em một câu yêu thương, Kỳ Nguyên Hội. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này một tòa cung điện, cũng là cảm thán một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này Kỳ Nguyên Hội thân là ba đại thế lực một trong, đã là không biết tồn tại bao nhiêu cái kỳ nguyên, lần lượt hư vô phá diệt đại kiếp, đều không có đem cái này Kỳ Nguyên Hội hủy diệt, ngược lại là lệnh Kỳ Nguyên Hội thế lực càng phát ra hưng thịnh, cường đại. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.